Thái Bạch Tông áp chế Tôn Phủ, đánh bại Triều Tiên Tông, truyền thụ pháp quyết chữ thần cho thiên hạ. Quả nhiên thanh danh có một công hai. Cho dù sau khi trận chiến này kết thúc, cũng đều có thật nhiều tiên môn chơi đi, hoặc nói lúc đầu trốn sau đó trở về tìm chính mình thỉnh giáo quan khiếu pháp quyết chữ thần. Cũng dò xét hư thực của chính mình. Đối với hết tài chuyện này, Tông chủ Thái Bạch Tông đều không để ý, mặt tràn đầy mỉm cười giải thích bọn hắn, giải nghi hoặc của bọn hắn. Duy chỉ có lúc bọn hắn nói tới vị tiểu đệ tử này, khuôn mặt của hắn đều đen thui. Siêu đại phi đàn thuật, đó là thuật pháp gì? Vương bát băng tiễn thuật, chẳng lẽ là tân pháp mà Thái Bạch Tông mới tìm hiểu ra? Quỷ thần đại phi phong, chẳng lẽ có quan hệ cùng với Tôn Phủ? Mấu chốt nhất là đại ngũ hành âm dương nguyên từ vũ trụ tinh quang diệt tuyệt đại lôi tiên, đó chẳng phải là bí mật bất truyền của Thái Bạch Tông? Vào lúc Phương Quý đại chiến với thánh nữ Triều Tiên Tông, biểu hiện không khỏi quá mức xuất chúng, cho nên danh thử thuật pháp hắn hô cũng đều bị vô số người ghi tạc trong lòng. Tất cả mọi người đều nghĩ đến tông chủ Thái Bạch Tông, ngay cả pháp quyết chữ thần cũng đều truyền. Vậy những pháp thuật nghe một chút đã thấy rất lợi hại này, phải chăng cũng có thể lộ ra cho mọi người một chút hay không? Ngay lúc đó, nụ cười của tông chủ Thái Bạch Tông cũng liền cứng đờ trên mặt, đen thui, không để ý đến người. Về sau nghe mọi người kể, tông chủ Thái Bạch Tông vừa nghe được sự tình đám người quan tâm đến tiểu đệ tử họ Phương kia, liền trầm mặc không nói. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ quan hệ bọn hắn xác thực không đơn giản, đây chính là dấu đầu đòi đuôi. Chỗ bầm xanh nào đó trên mặt của lão Triệu cũng bởi vì Thiết Nương Tử không hài lòng hắn truyền pháp môn lợi hại như vậy cho Phương Quý mà không truyền cho con trai ruột nhà mình nên mới ăn đòn. Có thể nói đây chính là chỗ đau nhất của tông chủ Thái Bạch Tông. Bây giờ nghe một chút liền cảm thấy không hài lòng. Vừa rồi các ngươi đã nói không biết đan phẩm của ta là gì, ta chỉ có thể tự đặt tên. Mà đối mặt với lời gian dạy của tông chủ Thái Bạch Tông, Phương Quý ngược lại nói rất tự tin. Vừa nói hắn vừa đi tới trước nhà cỏ, nhìn đám người tông chủ, Mạc Lão Cửu, Bạch Thạch, Liễu Chân, Tiểu Lý Nhi ngồi theo thứ tự. Theo lý thuyết hắn giờ là trưởng bối, chính mình hẳn sẽ đứng bên cạnh. Nhưng bây giờ không giống lúc trước, chính mình thế nhưng là kim đan. Thế là Phương Quý chắp hai tay sau lưng quét mắt nhìn tới một vòng, ánh mắt nhìn đến Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão. Hai người bọn hắn thật đúng là có chút suy nghĩ, có cần lấy thêm một cái ghế dựa để Phương Quý ngồi xuống hay không. Bất quá Phương Quý rõ ràng không để ý những chi tiết này chút nào, quét một vòng liền nhìn tới bên cạnh Tiểu Lý Nhi. Tiểu Lý Nhi liền đứng lên nhường chỗ cho hắn, Phương Quý ngồi một nửa, còn lại mời Tiểu Lý Nhi ngồi nửa ghế còn lại. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão nhìn thấy thế nhãn thần đều có chút chần chừ, thầm nghĩ như vậy sẽ không quá bất chính chứ. Tông chủ Thái Bạch Tông thì không để ý nhiều chi tiết như vậy, cau mày suy nghĩ một chút thuận tiện. Đan phẩm của ngươi xác thực là có một không hai trên thế gian, nên lấy một cái tên, vừa có tài nguyên tiên đạo, vừa có dị bảo ma sơn, lại căn cơ kiêm pháp quyết chữ thần. Hắn vừa nghĩ chậm rãi mở miệng. Đã bao gồm ba loại liền gọi tam tướng thần đan thì thế nào? Phương Quý không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông thực sự sẽ đặt tên cho đan phẩm của mình, cảm thấy nao nao, liền đáp ứng. Được. Tông chủ Thái Bạch Tông không yên lòng lại hỏi. Ngươi đã nhớ kỹ chưa? Phương Quý cười, nhớ kỹ. Tam tướng vô địch thiên hạ duy ngã độc tôn thế gian có một thông hai đông thổ siêu phàm quét ngang bác quan tiên đạo lợi hại thần đan. Hơi trầm ngâm một chút hắn lại nói. Tên gọi tắt vô địch lợi hại đan. Tông chủ Thái Bạch Tông lập tức nghẹn họng, suýt nữa giơ tay đập lên hắn. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão quay mặt nhìn nhau, vẫn cảm thấy không hiểu, chỉ là rất lợi hại. Nhìn lúc này Phương Quý đang ngồi vắt vẻo cùng với tiểu thánh nữ đến từ Đông Thổ trên một cái ghế, hai người có chút cảm khái. Lúc trước Phương Quý bái nhập Thái Bạch Tông, người tiếp xúc với hắn sớm nhất chính là hai vị trưởng lão bọn hắn. Bọn hắn vào thời điểm đó còn cảm thấy Phương Quý đã mất căn nguyên, khó thành đại đạo, cho nên xem ở mặt mũ hồ tú bà dự định ném hắn vào Ô Sơn Cốc dưỡng lão. Nhưng hôm nay tên tiểu tử này thế mà đã thành kim đan, bình khởi bình tọa cùng với mình rồi. Đây không phải bọn hắn khiêm tốn, Thái Bạch Tông có không ít kim đan, giống như đám người Hùng Bình trưởng lão cũng đều là kim đan, bất quá so cùng bọn hắn vẫn còn kém hơn một bậc. Nhưng Phương Quý thì khác, đan phẩm của hắn xa xa không phải mấy lão già bọn hắn có thể so sánh được. Từ lúc vừa bắt đầu đáp ứng lời của tông chủ Thái Bạch Tông tiến vào Thái Bạch Tông làm đại trưởng lão, cũng từ lúc bắt đầu âm thầm tham diễn ngũ hành đại chân nghĩa, bọn hắn liền đã biết vị tông chủ nhà mình này tuyệt đối, còn bao gồm vị phế nhân sau núi kia, đều tuyệt đối không có đơn giản như bề ngoài. Cũng duy chỉ có người có tính tình nóng nảy như Hỏa Hầu Quân trưởng lão, làm người lại đơn thuần mới có thể thực sự đối đãi đôi huynh đệ này như kim đan phổ thông. Nhưng cũng cho tới hôm nay, ở trong trận chiến áp chế Tôn Phủ đánh bại Triều Thiên Tông này, bọn hắn mới ý thức được vị tông chủ nhà mình này còn có vị sau núi kia. Hai người khai sơn tổ sư cũng không chỉ là nhân vật đơn giản, thậm chí còn là nhân vật cao thâm mặc chắc. Giống như bọn hắn ngày thường tu hành trong địa quật tại chủ phong, cũng đều cảm thấy tinh thần linh mẫn, tâm niệm thông thấu, cho nên mới có thể tu luyện thần thông mình đến cực hạn. Nhưng, cho dù tu hành thuận lợi, bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ ra, cất giấu ở trong địa quật kia thế mà chính là bậc thần vật như đế đạo Lưu Tương. Bọn hắn chính là mượn nhờ linh uẩn của bậc thần vật này mới có thể thôi diễn thần thông của mình đến cực hạn. Đây vẫn chỉ là thế hệ trước. Còn bọn tiểu bối thì sao? Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, thậm chí bao quát cả những người có tư chất bình thường như Trương Vô Thường, Nhan Chi Thanh, ở trong trận đại chiến này cũng đều biểu hiện ra thiên tư siêu quần bà tụy. Trong lúc thi triển pháp thuật huyền công mơ hồ tiết lộ ra đạo ẩn, khiến bọn hắn cũng nhìn không thấu. Mà A Khổ là một kẻ nổi danh vô dụng, một khi mở phong ấn có thể ngăn cản 3-4 vị tu sĩ kim đan. Quá mức nhất chính là tiểu đệ tử họ Phương mới nhập môn không bao lâu ở trong ấn tượng kia. Trong mấy năm ngắn ngủi liên tục thành tựu bực siêu phàm đan không thua, thiên kiêu, đỉnh tiêm tại Đông Thổ. Còn có thể ngồi chen chúc trên một chiếc ghế cùng với khách quý thần bí tới từ Đông Thổ. Đây được gọi là gì? Trong lòng của Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão đang giao dự, có cần đứng dậy lấy thêm chiếc ghế dựa nữa không? Cũng ngay thời điểm đám người Bạch Thạch trưởng lão cảm khái không thôi với sự tình, bỗng nhiên tông chủ lộ ra mục diện chân chính, cùng với đám tiểu bối quật khởi mạnh mẽ toàn bộ Bắc Vực. Thậm chí Đông Thổ cũng có không biết bao nhiêu người có tâm tư tương tự bọn hắn. Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích dẫn người đến hủy diệt Thái Bạch Tông, kết quả thất bại thảm hại. Ba đại tiên môn bị hắn hạ ý chỉ làm quân tiên phong không một người sống. Cao thủ Tôn phủ An Châu, hắn lĩnh xuất cơ hồ cũng đều bị chôn vùi nơi đây. Mặc dù trên mặt nổi một mực không có tin tức nơi hạ lạc của vị tôn chủ An Châu này truyền ra, nhưng mọi người đều biết Tôn phủ An Châu giờ biến thành một cái xác giống. Toàn bộ An Châu trở thành nơi vô chủ, phàm người có một phương nhân mã tới điền có thể nhập chủ thần huyền thành, trở thành chúa tể một phương. Rơi vào vận mệnh như vậy, không chỉ có là Tôn phủ An Châu, còn có Tôn phủ Kính Châu ở lân cận. Tôn chủ Tôn phủ Kính Châu cùng với Bách Mục Quỷ Đại Thần mất mạng trong trận đại chiến tại di địa Thần Minh Tông. Sau đó ba vị đại trưởng lão cùng một đám tiên binh tiên tướng cũng táng mệnh trong sơn môn Thái Bạch Tông. Có thể nói là hao binh tổn tướng, càng quan trọng hơn thì là nghịch phỉ Thương Long Tử to lớn nhất Bắc Vực thừa dịp Kính Châu trống rỗng dẫn binh tiếp cận đánh hạ Tôn phủ Kính Châu, khiến cho Bắc Vực loạn ba châu trở thành loạn bốn châu, tăng thêm An Châu, đó chính là năm châu đều loạn. Đương nhiên đây chỉ là một cái kíp nổ, phảng phất như có một mồi lửa đốt lên từ Bắc Vực, hỏa thế bùng lên không thể vãn hồi. Vân Tiêu Tông, tiên môn to lớn của Tức Châu, liên hợp 12 tiên môn công nhân tạo phản, đánh thành một đoàn với tôn chủ Tức Châu. Tức Châu đại loạn. Tôn chủ Hải Châu bị người ám sát, quần hùng nổi lên. Hải Châu đại loạn. Tế đàn quỷ thần tại Vĩnh Châu bị người phá hủy, quỷ thần ma hóa mất kiểm soát, đang làm loạn bốn phía. Vĩnh Châu đại loạn, hóa thành ma địa. Từng cái tin tức truyền ra từ bốn phương tám hướng. Thập Kiểu Châu Bắc Vực nguyên lai là còn giống như một mảnh bình an, phảng phất như trong chớp mắt chiến hỏa bùng lên khắp nơi. Lửa giận bị Tôn phủ áp chế 1.500 năm, phảng phất như trong chớp mắt liền giống như núi lửa bùng nổ. Mà trong những sự tình này, một sự tình một tòa tiên môn Thái Bạch Tông nho nhỏ tại An Châu liên hợp các đại tiên môn An Châu trực tiếp vùi đại quân Tôn phủ, thậm chí là quét sạch đại trưởng lão thánh nữ Triều Tiên Tông, lại khơi dậy dũng khí của càng nhiều tiên môn Bắc Vực. Có không biết bao nhiêu tiên môn đang ngắm nhìn ở trong loạn tượng này, bị cỗ hùng phong này làm cho xúc động, cũng giận dữ rút kiếm phóng về Tôn phủ. Đối với việc này, các đại tiên môn An Châu đánh ra một cỗ hào khí không tệ cho Bắc Vực. Ai dám nói Bắc Vực chúng ta không có hào kiệt? Sau khi đám người nghe nói về sự tình tiên môn An Châu, không ngừng khuấy động đến tiếng tuyên dương. Các đại tiên môn An Châu đều dám liên hợp lại đối kháng Tôn phủ, thậm chí chiến thắng, vậy bọn ta sao không dám? Tôn phủ bất quá cũng chỉ là cái xác rỗng, có gì phải sợ? Chỉ cần tiên môn chúng ta liên thủ lại, liền có thể trục xuất Tôn phủ ra khỏi Bắc Vực, sau đó linh mạch các châu đều thuộc sự quản lý của chúng ta. Tiểu tiên môn Thái Bạch Tông, An Châu đại thắng, tạo cho người ta một loại ấn tượng nguyên lai tu sĩ Bắc Vực cũng không thiếu hào kiệt. chỉ cần liên thủ lại có thể đánh bại Tôn Phủ. Mà các loại tượng giống như vậy xuất hiện cùng lúc thì càng khiến cho người ta cảm thấy thời cơ đã đến, không thể không phản. Hết tại những chuyện này đều do hai người trẻ tuổi kia làm ra. Tại Đông Thổ xa xôi, trong một địa phương yên tĩnh phía sau núi Thượng Thanh Sơn, nơi đây kém xa chủ phong Thượng Thanh Sơn nổi danh thiên hạ. Nhưng tiên trà linh quả lại có khắp nơi trên đất, đạo ẩn tự sinh, thường xuyên có một số lão già tới đây nghỉ ngơi, đánh cờ, luận trà. Hoặc là con cháu nhà mình không chịu thua kém cỡ nào, cười nhạo thế gian có bao nhiêu nghé con mới sinh không biết trời cao đất rộng, thật là thong dong tự tại. Bây giờ phía dưới, cổ tùng trên núi, có người đang pha tràng bằng lò nửa nhỏ do chính mình mang theo. Có người là đang cầm châm bạc, đã thông kinh mạch cho một con bướm vừa mới bắt được. Có người đang kéo một thiếu nữ 18 tuổi lộ vẻ mặt cợt nhà, kể cho nàng sự tích anh hùng chính mình khi còn trẻ tuổi cầm trong tay một thanh thiết thương dì xét. Từ một đầu Đông Thổ này đánh một đường tới đầu Đông Thổ khác, từ đầu đến cuối không có bị người giết. Mỗi người làm một chuyện rất là thoải mái, thẳng đến khi có người bỗng nhiên thoáng nhìn qua hướng Bắc. Bầu không khí trên núi thoáng có vẻ trầm mặc, nhất là vị lão già tóc bạc đang tiến hành đả thông kinh mạch cho con bướm kia. Ánh mắt nhìn con bướm đã sắp bị hắn cưỡng ép độ hóa thành đại yêu, nhưng tay đột nhiên run rẩy, không cẩn thận đâm chết. Bắc vực nhất định sẽ đại loạn. Lão già cầm bao, tự xưng là có bản lĩnh đào mệnh nhất thiên hạ, xoa bóp khuôn mặt phẫn nộ của thiếu nữ 18, cười xoay người lại nói với mấy người khác. Ta vốn cho rằng những tên môn Bắc vực kia tốt xấu cũng phải chờ đợi đứa nhà quê vụ đảo kia vượt qua 300 năm bế quan không ra mới có đảm lượng nhảy ra đấu chính diện với Tôn Phủ. Lại không nghĩ rằng bọn hắn đã nhảy ra trước thời hạn một nửa thời gian. Bắc vực bây giờ, tiên môn trỗi dậy đã mọc lên như nấm. Đám người ở trong Tôn Phủ kia từ trước đến nay thô bạo hung ác, không biết cai trị. Trải qua 1.500 năm, không thể cắm rễ ở Bắc vực. Cho nên bình thường bọn hắn nhìn hung ác, nhưng trái ngược với các đại tiên môn. Bọn hắn không có căn cơ, lại thêm đám cẩu lão Triều Tiên Tông kia tranh đấu nội bộ. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không đóng lại, trừ khi vị vụ đảo kia sớm xuất quan, nếu không sẽ mất đi đại cục. Bắc vực không có khí phách anh hùng. Lão già pha trà cười ha hả nói, có thể xuất hiện cục diện như giờ là do có người cố ý tạo nên biến giả thành thật. Giả một thời gian dài, sẽ có rất nhiều người xuất hiện. Thanh niên họ Triệu kia, ta sớm biết hắn không tệ. Hai người nghe bạn hắn nói, lão già tóc bạc vừa rồi gọi hồn con bướm kia về, tay khẽ run, lại đâm chết. Nào chỉ có không tệ. Lão già mà cầm bao đao mệnh đệ nhất kia cối nhìn lão già đâm bướm cười ha hả. Năm đó lúc hai người trẻ tuổi kia đại náo độ tiên tài của Khương gia các người, bị ép kết đan mà chạy, ta liền biết bọn hắn không cam lòng. Bất quá ta vốn cho rằng dựa vào tu vi cùng với tâm cảnh bọn hắn nhảy đó, nhiều nhất chỉ suy nghĩ không mượn nhờ lực lượng của Khương gia các người cũng vẫn có thể đạp vào con đường vô yếm mà thôi. Lại không nghĩ rằng bọn hắn xác thực dựa vào chính mình tìm được tài nguyên tiên đạo. Tòa tiên tỉnh có thể uẩn nhưỡng đế đạo lưu tương kia của Khương gia các người cũng không được tính là độc nhất vô nhị. Nghe nói đến đây, lão già đâm bướm rốt cục không có cách nào trở nên trầm mặc, hừ đành một tiếng nói. Bất quá chỉ là đụng đại vận, xông vào bất tri địa, sau đó lấy về mà thôi. Đến độ tuổi như chúng ta, còn cần để ý những thứ này sao? Xông vào bất tri địa, đạt được đế lưu đạo tương, cũng không tính là gì. Lão già pha trà cười, nhưng bọn hắn không mượn nhờ đế đạo lưu tương mà luyện thành pháp quyết chữ thần, cũng làm cho người ta có chút coi trọng. Nhất là lần này, thanh niên họ Triệu kia không màng cũng không cầu lợi. Chỉ dựa vào 300 năm mưu tính của mình nhấc lên một trận đại loạn Bắc vực, dẫn tới quần hùng nổi dậy, đối kháng Tôn Phủ. Phần hào hùng này ngược lại thực sự khiến lão phu có chút coi trọng. Lão già đâm bướm không nói lời nào, lại chỉ gọi hồn phách con bướm kia trở về hung hăng đâm một châm. Thần sắc hắn có chút khinh thường. Không màng danh, không cầu lợi, chỉ có thể nói rõ thứ hắn mưu cầu còn lớn hơn. Nghe hắn nói, hai lão già khác trầm mặc một hồi. Sau nửa ngày, lão già mặc cầm bào đào mệnh đệ nhất cười nói. Trước mặt hắn, không cần luôn nói đến chuyện này. Lão già pha trà cảm thấy nao nao cười. Một người khác không phải cũng xuất kiếm sao? Người kia nghịch thiên mà đi, gặp phải tâm kiếp thiên đạo, làm sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy? Lão già đâm bướm hung hăng châm vào trên lưng con bướm, vừa dùng giọng điệu lạnh nhạt, vừa mở miệng. Sự tình giữa Khương gia chúng ta và hai người trẻ tuổi kia còn không đáng để cho những người như chúng ta đặc biệt thảo luận. Dù sao những chuyện tương tự, nhà các ngươi cũng có không ít. Đây là căn cơ chúng ta lập thể. Mặc dù chúng ta quý tài, ái tài, nhưng không cải biến được. Hiện nay bọn hắn muốn ồn ào, cứ để bọn hắn làm là được. Lúc nói đến chỗ này, một châm cuối cùng rơi xuống trên thân con bướm, bỗng nhiên sinh ra đạo đạo đinh uẩn. Thế mà thân thể biến hóa, biến thành một tiểu mỹ nhân dài hơn một thước, phía sau mọc lên hai cánh, mặt tràn đầy nước mắt run rẩy nhìn hắn. Lão già đâm bướm chán ghét phất tay để cho nàng tranh thủ thời gian bay đi, sau đó chậm rãi thu hồi ngân châm, thản nhiên. Mấu chốt nhất chính là nếu như lần này làm ra chuyện như thế là thanh thiếu niên sử dụng kiếm kia. Lúc này, lão phu điền sẽ phái người một chuyến đi mời đôi sư huynh đệ bọn hắn trở về, thậm chí hái một đóa tiên liên trong giếng đưa bọn hắn để an ủi. Nếu là người họ Triệu kia, hắn vừa mới sinh một đứa con trai, còn không đáng để lão phu nhìn vào trong mắt. Sau khi cẩn thận điều tra đan phẩm của Phương Quý, tông chủ Thái Bạch Tông liền đuổi đám người Phương Quý ra ngoài. Bây giờ Thái Bạch Tông vừa mới vượt qua một trận đại kiếp, Bắc Vực lại chiến hỏa nổi lên bốn phía, chính là thời điểm các loại đại sự đều ép tới, cho nên bọn hắn thân là đệ tử Thái Bạch Tông cần phải gánh vác một phần trách nhiệm. Lúc này, ai cũng sẽ không có khả năng nhàn rỗi, liền ngay cả Phương Quý cũng đều bị đuổi ra ngoài chiêu đãi tiểu lý nhi thật tốt. Mặc dù thân phận của nàng một mực không có bị nói toạc, nhưng dù sao là người tới từ Đông Thổ, người làm sao có thể để cho nàng ngủ trên đất. Cho nên tông chủ Thái Bạch Tông trực tiếp phân phó, vào lúc đi ngủ nhất định phải để nàng ngủ trên giường. Phương Quý cười ha hả giải thích chính mình sớm để cho nàng ngủ trên giường, còn mình thì ngủ trên mặt đất. Tông chủ Thái Bạch Tông liền khó chịu đuổi hắn ra ngoài. Sau đó, ở phía sau núi yên tĩnh liền chỉ còn lại tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca. Ngay cả một hàng heo nhỏ rừng đi theo Hắc Sơn Đại Tôn, ủi cỏ khắp nơi, cũng đều theo bản năng chạy càng xa. Dường như cố ý lưu lại cho đôi sư huynh đệ bọn hắn không gian nói chuyện. Gió thổi trong núi, yên tĩnh vắng lặng. Một người ngồi trên ghế, một người nằm trên ghế mây, thật lâu không ai mở miệng. Vô địch lợi hại đan, vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Một lát sau vẫn là tông chủ Thái Bạch Tông phá vỡ sự yên lặng, cười. Bất quá vô luận thế nào, vị đệ tử này của ngươi cuối cùng đã có chút thành tựu. Tối thiểu là không thể kém hơn hai tử Đông Thổ bình thường. Cái làm sư phụ như ngươi, chẳng lẽ không có chút phản ứng nào sao? Ta nên có phản ứng gì? Mạc Cửu Ca nằm trên ghế mây, một lát sau mở miệng, giọng nói có vẻ đời biếng. Con đường tu hành không phải tính được như vậy, đan phẩm mạnh bao nhiêu cũng không ở chỗ nội tình của ngươi sâu bao nhiêu, có thể đạt đến bao nhiêu cảnh giới, mà là chỗ công pháp tu hành phải chăng có hoàn chỉnh. Giống như vị tiểu cô nương Đông Thổ kia, con đường tu hành của Đông Thổ mạnh ở chỗ bọn hắn có công pháp hoàn chỉnh. Từ dưỡng tức đến vấn thiên địa đều có pháp môn tu luyện cùng với con đường tương ứng. Thậm chí là còn có tài nguyên tương ứng. Cho nên, con đường cầu tiên của Đông Thổ bọn hắn mới được tôn sùng là đệ nhất thế gian. Mà công pháp đỉnh giai của những thế gia Đông Thổ kia có tư cách xưng hai chữ chính điển, nguyên nhân cũng chính vì như vậy. Con đường như vậy, Tôn Phủ không có, Tây Hoang không có, Nam Cương càng không có. Vừa nói mà Cửu Ca vừa vũ mũ rơm che mặt ra, trong mắt thế mà tất cả đều là tơ máu, trông giống như thực sự mỏi mệt không gì sánh được, trong giọng nói giống như là thấm đẫm sự mỏi mệt, bất lực. Tiểu gia hỏa này thì càng không cần phải nói. Ngươi mặc dù kín đáo đưa hết thảy đồ tốt cho hắn, nhưng chỉ sợ hắn cũng không có cum pháp tu hành cảnh giới kim đan nào hoàn chỉnh. Trên người hắn có công pháp Đông Thổ, vậy thì trước tiên cứ tu luyện thôi. Tiểu cô nương Đông Thổ kia trông rất thành thật. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, hẳn rất dễ bị lừa. Đồ vật Đông Thổ không có dễ cầm như vậy, giống như ngươi và ta. Mà Cửu Ca cười nhạt một tiếng, huống hồ con đường kia cũng chưa chắc đã hợp với hắn. Đó là sự tình của chính hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông nói, đương nhiên cũng nên tự đi ra mới tốt, giống như chúng ta. Là ngươi tự đi ra. Mạc Hiểu Ca trầm mặc một hồi mới nói, sư huynh,

người bị thương cần cứu chữa, người chết cần trợ giúp, sứ giả của các tiên môn tàu kiến một ngày, 8 lần cũng được tiếp đái. Các đại trưởng lão tự nhiên cũng bận bịu tới mức chân không chạm đất. Thế là vào lúc này, Phương Quý cảm thấy mình thân là hồng nhân của Thái Bạch Tông, cần phải góp một phần sức lực. Hắn là một người nhiệt tình. Mặc dù nhiệm vụ tông chủ giao cho hắn bây giờ là dẫn Tiểu Đinh Nhi tới từ Đông Thổ đi du ngoạn vui vẻ một chút, chiêu đãi nàng thật tốt là được. Nhưng mấu chốt bây giờ, Thái Bạch Tông đã rách tung rách tóe, các phương cảnh trí cũng đã bị đánh nát. Lại thêm Tiểu Đinh Nhi cũng dễ phục vụ, cũng không cần mang nàng đi chơi, chỉ cần làm chuyện gì cũng đều để cho nàng đi theo. Phương Quý cảm thấy nàng rất vui vẻ. Hè, Tiểu Đinh Nhi, ta dẫn ngươi đi đến nơi tiên môn luyện đan chơi nhé. Được. Thế là Phương Quý mang theo Tiểu Đinh Nhi đến Tiểu Bích Phong. Tiểu Bích Phong bây giờ từ trên xuống dưới đều rất bận rộn, dưới sự dẫn đầu của Tử Cừu trưởng lão, đan lô ngày đêm không ngừng luyện chế các loại thuốc trị thương. Chẳng những trị thương cho các môn hạ đệ tử nhà mình, còn xuất ra một bộ phận cho tiểu thiên môn không biết luyện đan, còn phải luyện chế các loại đan dược trấn áp u tà, phòng ngừa bệnh dịch. Dù sao thì trong trận chiến này, Triều Tiên Tông vận dụng mộc thi, độc tính rất lợi hại. Tiểu Đinh Nhi đi tới Tiểu Bích Phong, liền vén tay áo lên giúp đỡ những nữ đệ tử kia phân phát đan dược. Mặc dù trước đó nàng cũng chưa từng tới Thái Bạch Tông, không hiểu rõ phần đan dược cùng am hiểu, chủng loại đan dược của Tiểu Bích Phong. Nhưng nàng có kiến thức rộng rãi hơn xa người khác, rất nhanh liền quen tay. Mà Phương Quý thì chắp tay sau lưng đi dạo ít vòng ở quanh Tiểu Bích Phong, ngược lại gặp được không ít người quen trước kia. Nhắc đến chuyện này cũng là rất thân thiết. Vào thời điểm lần trước Phương Quý nhìn thấy các nàng, đại bộ phận đều là không mặc quần áo. Á Khổ sư huynh, đan lô của ta hỏng, hãy đến xem giúp ta. Á Khổ sư huynh, ta thiếu một vị thuốc, ngươi cầm tới có được hay không? Á Khổ sư huynh, bả vai của người ta mỏi. Đi chưa được bao lâu, Phương Quý liền nhìn thấy được một màn khiến người ta kinh ngạc. Chỉ thấy đệ tử Tiểu Bích Phong kiến tạo mấy chục tòa đan lô trên một mảnh dốc núi thoải mái, lô hỏa rừng rực. Ở trong một đám nữ đệ tử luyện đan lại xuất hiện một thân ảnh nam nhân cổ quái, bận trước bận sau, trái hô phải gọi, rất là vui vẻ. Hai đầu lông mày ngày thường rũ xuống kia lúc này cũng đều nhếch lên. A Khổ sư huynh được hoan nghênh như thế sao? Phương Quý nhìn A Khổ sư huynh vẻ mặt hoạt bát chạy tới chạy đuôi trong đám người cũng đều trợn trừng mắt. Ở trong trận chiến này, A Khổ sư huynh bạo phát thuần uy trước mặt đám đồng môn, đại chiến với mấy tu sĩ kim đan tiên quân Vương Đình, có thể nói xuất ra danh tiếng lớn. Trước kia A Khổ sư huynh còn lo lắng sau khi lực lượng chân chính mình bị người phát hiện sẽ làm hại đệ tử Tiểu Bích Phong không để ý đến hắn, cho nên tình nguyện thành thành thật thật, giả bộ như đệ tử dưỡng tức. Nhưng không nghĩ tới, sau lần đại triển thần uy này, đệ tử Tiểu Bích Phong lại càng nhiệt tình. Trước kia hắn chỉ có thể làm chân chạy, không có phúc lợi bóp vai. He he, ta cũng tới giúp chút. Phương Quý thấy thế con mắt liền sáng, ưỡn ngực, hóp bụng đi tới. Xin chào Phương Quý tiểu sư huynh. Nhìn thấy Phương Quý tới, đám đệ tử Tiểu Bích Phong cũng đều giật mình cùng nhau đứng dậy hành lễ, đan lô cũng không để ý. Trong trận chiến này, danh tiếng Phương Quý xuất ra càng hơn A Khổ sư huynh. Bất quá cũng chính bởi vì thanh danh hắn xuất ra quá lớn, ngay cả thanh danh đạo tử Thái Bạch Tông cũng đều lan truyền. Đám đồng môn, nhất là đồng môn trước đó không biết hắn, đều coi hắn giống như trưởng lão. bình thân, không cần khách khí. Phương Quý cười hòa ái thân thiết nhiệt tình tới giúp đốt lò. Ngược lại đám nữ đệ tử nghe thế liền cảm thấy cổ quá trong lòng. Thầm nghĩ ai cũng không có quỷ ngươi. Ngươi bình thân cái gì? Bầu không khí nguyên bản nhiệt liệt khoái hoạt, theo việc Phương Quý đến lập tức trở nên câu nệ. Cũng không ai dám sai xử Phương Quý lấy linh dược, dẫn đi giấy nước suối, hoặc làm sạch bụi lò. Ngược lại hắn ngồi ở chỗ cao liền khiến người ta khẩn trương không thôi. Hắn vừa ho khan liền có người đi châm trà giúp hắn. Hắn nhìn ai một chút liền có người rất khẩn trương, vội vàng lấy đan dược chính mình luyện ra để cho hắn đánh giá. Tốc độ luyện đan cũng đều bị hắn kéo chậm không ít. Ngồi vậy chưa được bao lâu, A Khổ sư huynh đã đi đến khuyên bảo. Phương Quý sư đệ, ngươi vẫn nên đi thôi. Phương Quý xác thực cũng có cảm giác toàn thân không được tự nhiên ấm ức đứng dậy. Gật nhẹ đầu trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, quay đầu đi gọi Tiểu Đinh Nhi đến địa phương khác của mình. Vừa đi không được bao xa, liền nghe thấy bầu không khí trong sân phía sau trở nên háo hức. A Khổ sư huynh, người ta khát, muốn uống trà. A Khổ sư huynh, ta tê chân. A Khổ sư huynh, người ta bẩn. Thôi đi, tưởng rằng ta thiếu sao? Ngọc Diện tiểu lang quân Phương Quý từ trước đến nay vẫn tự xưng là người gặp người thích, không nghĩ tới mị lực của mình thế mà không bằng A Khổ sư huynh. Trong lòng rất không cam lòng, nghĩ thầm mình quả thật là xung đột với đệ tử Tiểu Bích Hồ. Nguyên nhân đại khái là trước kia không có thủ hộ các nàng đến cùng. Trong lòng không cam lòng, liền đi đến Phù Triện Viện. Lúc này Phù Triện Viện, Hạc Ly trưởng lão đang định xuất đệ tử cả viện khắc họa Ngọc Phù, dùng để chữa trị đại trận hộ sơn. Vừa nhìn thấy Phương Quý đi tới, vị trưởng lão trường sam bồng bềnh không nhiễm thế tục này, ngược lại rất nhiệt tình vội vàng ra chào đón. Sau đó mời Phương Quý tiến vào viện, nhìn trình độ phù đạo của những đệ tử Phù Triện Viện bày ra thế nào. Ở trong trận chiến này, Hùng Bình trưởng lão giới luật viện, Hồ Khiếu trưởng lão Linh Bảo Các, Hạc Ly trưởng lão Phù Triện Viện, Từ Cưu trưởng lão Tiểu Bích Phong, Nguyên Nghê trưởng lão Ngự Thú Viện. Năm người cũng đều xuất ra danh tiếng lớn, đều được các tiên môn An Châu biết đến, được xưng là Thái Bạch Tông Ngũ Kỳ. Bất quá so sánh với nhau, tất cả đều là thanh danh của Phương Quý càng lớn hơn, cho nên hắn cũng không kênh kiệu, rất là thân thiết. Bất quá sau khi tiến vào Phù Triện Viện, Tiểu Lý Nhi dưới sự thỉnh cầu của Hạc Ly trưởng lão, ngược lại thuận miệng chỉ ra mấy vấn đề nhỏ của Phù Triện Viện, khiến cho nhãn tình của Hạc Ly trưởng lão sáng lên, tán thưởng không thôi, rất có tư thế giữ Tiểu Lý Nhi trong Phù Triện Viện, làm một vị cung phụng. Mà tới phiên Phương Quý, hắn xoa xoa cái cằm còn chưa mọc râu, nghiêm túc nhìn một vị đệ tử khắc Phù Triện. Vừa nhìn chính là hơn nửa ngày, hù cho vị đệ tử kia đổ mồ hôi lạnh. Có vấn đề gì không? Hạc Ly trưởng lão tuyệt đối không dám khinh thường Phương Quý, thấy hắn ngưng trọng như thế cũng tưởng rằng đã xảy ra vấn đề gì lớn, vội vàng thỉnh giáo. Phương Quý trầm ngâm một hồi. Có chút vấn đề, mời Phương Tiểu Tiên Sinh chỉ giáo. Hạc Ly trưởng lão như lâm đại địch, thần sắc lộ ra nghiêm túc, vái chào thi lễ với Phương Quý. Vô số đệ tử Phù Triện Viện chung quanh cũng đều khẩn trương quay đầu lại, đều muốn nghe cao kiến của đạo tử Thái Bạch Tông này. Con rùa này vẽ không có đẹp. Phương Quý chăm chú nhìn vị đệ tử khắc phù họa kia nghiêm túc nói. Hạc Ly trưởng lão lập tức ngây nhận cả người. Cái gì? Người nhìn con rùa này đi, mai không tròn, chân không ngắn, đuôi cũng không đều vảnh lên. Không quá đẹp. Phương Quý nghiêm túc chỉ ra vấn đề trong đó, cũng muốn tự mình cầm bút. Tới, người nhìn đây này, con rùa là phải vẽ như thế này này. Người... Hạc Ly trưởng lão nghe thế thái độ nghiêm túc cũng biến mất dựng râu trừng mắt. Đó là phù văn hình rùa, cái gì mà con rùa? Nói xong bỗng nhiên thay đổi thái độ khách khí trước đó mời Phương Quý ra ngoài. Rõ ràng là vẽ không giống, lại còn phát cáu với ta. Phương Quý tức giận bất bình lôi kéo Tiểu Lý Nhi đi nói. Đi, chúng ta đi nơi khác. Quay người lại cưỡi mây tới Ngự Thú Viện của Nguyên Nhê trưởng lão, lập tức đạt được sự tiếp đãi vô cùng nhiệt tình. Chỉ thấy anh đề sớm bị một đám đệ tử Ngự Thú Viện vây quanh, từng người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lộ vẻ mặt tán thưởng. Hầu hạ nó giống như hầu hạ đại gia vậy. Sau khi nhìn thấy Phương Quý càng vô cùng nhiệt tình, pha trà bóp chân, hỏi thăm anh đề đã biến thành thần thú thế nào. Cần phải biết rằng trước khi Phương Quý đến Tôn Phủ, anh đề mới vừa vặn được bọn hắn hầu hạ thành hùng thú. Huyết mạch cũng không có gì lạ thường, ở trong 2 năm ngắn ngủi, thế mà biến hóa thành thần thú. Lúc đầu Phương Quý cũng rất vui vẻ, tràn đầy nụ cười, hỏi gì đáp đó, nhưng theo vấn đề bọn hắn càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng cổ quái, ví dụ như phân và nước tiểu của nó như thế nào, khẩu vị bình thường thế nào, làm thế nào khiến cho khí huyết biến hóa. Phương Quý lập tức ngồi không yên, 3 phen mấy bận trả lời qua loa đại khái, cuối cùng chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên, kéo Tiểu Lý Nhi trốn khỏi Ngự Thú Viện. Nhiều vấn đề loạn thất bát tao như vậy, ta còn mẹ nó làm sao biết. Vượng tài nhà ta đều là nuôi thả. Sau đó lại đi tới giới đoạt viện, nơi này rất xâm nghiêm. Trưởng lão Hùng Bình giới đoạt viện trước kia từng có hiềm khích với Phương Quý. Nhìn thấy hắn cũng là bất âm bất dương. Phương Quý lại không muốn bị đánh nhạt, cũng không có ngồi đền đi ra. Lại đi đến Linh Bảo Cát, chỉ thấy nơi này có từng đống linh bảo hư hại chất như núi, tất cả mọi người cởi chân, rèn sắt với khí thế ngút trời, cũng chỉ đánh mang Tiểu Lý Nhi chạy ra ngoài. Đám người kia hận không thể cởi hết toàn thân, cũng không thể để cho Tiểu Lý Nhi nhìn thấy. Ta nhiệt tình như vậy muốn giúp đỡ một chút cũng không được. Đi đến thăm 5 viện một vòng, cũng không tìm được chỗ nào có thể giúp mình trợ giúp. Trong lòng Phương Quý rất là không phục. Cũng may vào lúc này, ngược lại Hứa Nguyệt Nhi chạy tới tìm hắn. Nói bây giờ có không biết bao nhiêu trưởng lão tiên môn đang trông đợi trong Thanh Khê Cốc, muốn gặp mặt hắn. Phương Quý lập tức đại hỉ, chuyện người khác chính mình không thể giúp, chẳng lẽ không làm được sự tình của mình. Sau đó hắn tiến vào Thanh Khê Cốc, liền thấy ở phía trước động phủ có một đám lão đầu tử chính mình không quen, chẳng biết đang chen chúc. Vừa thấy hắn tiến vào, mặt mày đầy vui mừng, nói lời chúc mừng. Còn chưa kịp mời bọn hắn vào động phủ, đã luôn miệng hỏi thăm. Phương tiên sinh bao tuổi? Nhà tiểu Phương tiên sinh ở nơi nào? Đã có người trong lòng chưa? Thực không dám giấu giếm, ta có một cô cháu gái, tuổi mới hơn trăm, tuổi trẻ như hoa, nếu tiểu Phương tiên sinh không chê. Ok, tập này dừng đây nhé. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý bạn trong những tập sau. Bye.